Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 383, tụ thủ. Hà Phong ra mặt, co quắp mấy cái, bị Trương Bân giận quá, ngồi ở vị trí cao hắn còn không có bị như vậy làm nhục quá. Nhìn về phía Trương Bân trong mắt mang theo một tia sát ý. Trương Bân khẽ mỉm cười. Một cái niên quá bán bách lão đầu tử, còn chưa có tư cách để cho hắn kiêng kỵ, địa vị, kim tiền, vậy thì như thế nào? Võ giả là thế giới tôn, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Trương Hoạt náo viên nhìn cách phải không muốn tốt tốt nói chuyện. Hà Phong hơi híp mắt lại mang theo một tia nguy hiểm đạo. Ta đang cùng ngươi hảo hảo nói a. Nhưng là fan của ta môn đối với các ngươi Hà gia rất thất vọng a. Trương Bân chỉ fan số người, tức Hà Phong thở hổn hển, không biết trời cao đất rộng, ta Hà gia mấy đời nhân thành lập gia tộc, chỉ bằng ngươi cũng muốn bêu xấu. Hà Phong châm chọc nói. Trương Bân khẽ lắc đầu không nói gì nữa. Ngoại giới lời đồn đãi quả nhiên có thể tin. Hà gia gia chủ đương thời Hà Phong, tuổi tác càng lớn tính khí càng lớn, tự xưng thành buôn bán hội đồng hội trưởng, sau đó càng là không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, hoàn toàn chính là lão thiên đệ nhất lão tử thứ hai điển hình con mắt trưởng ở trên đỉnh đầu đại nhân vật. Bất quá đối với Trương Bân mà nói, như vậy tốt hơn. Hà gia không chỉ một lần uy hiếp Hà Văn Nhã, coi như hôm nay đem người mang đi, chờ hắn nhật Trương Bân không có ở đây gì đi, Hà gia vẫn có thể không làm. Vì để ngừa vạn nhất, đối với Hà gia tuyệt đối không năng thủ mềm mại. Hơn nữa Trương Bân đã chọc tới Hà Phong, lấy Hà Phong tính khí, quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Hai bên đã là không thể điều hòa cục diện, Trương Bân càng không có lựa chọn đường sống. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ta phải về nhà ăn cơm. Sáng mai mời Hà gia chủ nhìn ra vai diễn, sau đó chúng ta bàn lại. Trương Bân cười ha hà, mặt đầy mệt mỏi đạo. Được, ta sợ sẽ nhìn một chút Trương Hoạt náo viên mời ta nhìn cái gì. Ta Hà gia tiếp hết lượt, mặc dù có chút không dám, nhưng có nhiều như vậy phấn con mắt của tia đang nhìn. Thật như vậy làm lời nói, chuyện này thật đúng là sẽ không đè xuống. Đến thời điểm tạo thành ảnh hưởng nhất định là to lớn. Trương Bân đi tới cửa thời điểm, đi xem đến một cái người quen, kinh ngạc thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo cười nói, Thanh Bang tứ đại tướng một trong Hắc Long thế nào bộ dáng này? Hắc Long bọc quân áo khoác ngoài, nhức đầu có chút hò hét loạn lên, nhìn qua rất là tiêu tụy. Nơi nào còn có một chút đã từng quát phong vân bóng dáng. Hắc Long cười khổ nói, lúc này không giống ngày xưa, ta lập tức liền phải rời đi nơi này. Chẳng biết tại sao, lúc sắp đi muốn đi gặp nhất chính là ngươi. Trương Bân bĩu môi nói, ta cũng không thích làm chuyện gay, ngươi tìm lộn người. Hắc Long cười một tiếng, hắn phát hiện Trương Bân không có gì thay đổi, trở nên là những người khác thôi. Đúng dịp, ta cũng không thích. Hắc Long buông tay một cái đạo, tìm chỗ ngồi một chút. Đối với Hắc Long đề nghị, Trương Bân vui vẻ đồng ý. Hắn đang giàu không địa phương đi đâu rồi. Hơn nữa Thanh Bang cũng là hắn kế hoạch bước kế tiếp phải đối phó. Nhìn Hắc Long dáng vẻ, tựa hồ Thanh Bang xảy ra biến cố. Một nhà trong nhà hàng nhỏ, Hắc Long đem một ly bia lớn uống một hơi cạn sạch. Ngươi đây là tao ngộ phi nhân loại đối đãi sao? Một lời khó nói hết a. Hắc Long thở dài cười khổ một tiếng. Bây giờ Thanh Bang có lẽ muốn đổi tên. Suy nghĩ thúc thúc bỏ Thanh Bang vinh dự, đầu phục hải vực một cái thế lực lớn. Bây giờ Thanh Bang thành người khác chi nhánh phẩm, mà kẻ cầm đầu chính là ngươi. Trương Bân kinh ngạc nói, cùng ta có quan hệ gì? Cho tới nay đều là Thanh Bang không buông tha ta. Ta đây trở lại còn chưa kịp gây phiền phức cho các ngươi. Phản ngược lại là các ngươi xảy ra chuyện trách tội ta. ám ngừng tiêu diệt cùng ngươi có quan hệ trực tiếp chứ? Hắc Long thật sâu nhìn Trương Bân liếc mắt, hỏi, cái này ta không phủ nhận. Đối với cái này một chút Trương Bân cũng không muốn giải thích. Bởi vì liên lụy đến Khang Mẫn, ngược lại vẫn không bằng nhưng bọn họ hiểu lầm. Dù sao Khang Mẫn làm hết thảy cũng là vì hắn. Thấy Trương Bân đồng ý, Hắc Long cười khổ tiếp tục nói, ảnh ma ám đường là thanh bang chấp pháp đường, hết thảy thế lực đối nghịch cũng sẽ ở ám đường dưới thủ đoạn tan rã. Có thể không chút nào khoa trương nói, ám đường chống lên thanh bang một nửa danh vọng. Trương Bân bừng tỉnh gật đầu một cái, nói như vậy, thanh bang sa sút còn thật sự hắn có quan hệ. Bất quá đây là chuyện tốt, ngược lại là tiết kiệm không ít công phu. Coi như là thanh bang đầu phục Long Ngạo Thiên, ta như thường không sợ, thiếu ta cũng nên một chút xíu trả lại. Trương Bân đi theo uống một ly rượu sau nhàn nhạt nói. Hắc Long nhưng là lắc đầu một cái, thanh bang có thể bỏ qua nguyên lai núi dừa, vậy chỉ có một khả năng, hải vực nhân có thể cho thanh bang càng tốt đẹp nơi. Mà bốn vị chú bác muốn nhất đối phó nhân chính là nhân, vẫn là phải cẩn thận tốt hơn. Trương Bân thắm giọng môi không nói thêm gì nữa. Hắc Long ý tứ hắn hiểu được, thanh bang có thể đầu nhập vào người khác là chính là đối phó hắn. Nhưng đối phương đã làm như vậy rồi, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhưng đối với Hắc Long, Trương Bân cũng không muốn nói nhiều như vậy. Ngươi còn chưa nói thế nào thành bộ dáng này? Trương Bân hỏi, ai, bây giờ ta cùng thanh bang không có bất cứ quan hệ nào. Bất kỳ lúc trước cửu gia tìm tới cửa đến, đem ta trong nhà đồ vật giá trị đều lấy đi, còn đem ta y phục trên người cho lột, cuối cùng cứ như vậy. Hắc Long thở dài nói, ha ha, thật là lợi hại, đây là một đám lang nhân đi. Trương vui vẻ bật cười, nhưng thấy Hắc Long xui xẻo dáng vẻ, lại vội vàng nhịn được. Hắc Long ngược lại là không có để ý nhiều, thậm chí còn có nhiều chút tự diễu tự hưng phấn ý tứ. Vừa vào giang hồ thân bất do kỷ, hắn như vậy đã coi như là rất khá. Rất nhiều đại ca đều là rơi xuống một cái chết yểu đầu đường, hoặc là lao để tọa xuyên kết quả. So với bọn họ, Hắc Long rất biết đủ. Mặc dù mất tất cả, nhưng ít ra thân thể khỏe mạnh, bằng vào những năm gần đây bồi dưỡng nhân tế lui tới bản lĩnh, đi làm cái vấn đề tiêu thụ không lớn. Nghĩ tới đây, Hắc Long kéo ra một tia độ cong, vốn là còn có chút khổ sở, bây giờ là hoàn toàn muốn lái. Hữu xà hữu đắc, không có bỏ cũng sẽ không có. Thân ngoại vật cuối cùng là chuyện ngoài thân, bây giờ ngược lại là rơi xuống cái nhẹ nhàng thoải mái. Trương Bân nghiêm mặt nói, thực ra như vậy cũng là một chuyện tốt. Thanh bang tiếng xấu lan xa, sớm muộn phải chơi xong, chính là không có chọc tới ta, cũng sẽ chọc tới những người khác, đây là không có thể thay đổi. Bây giờ chẳng qua chỉ là đang ở phát sinh thôi, ngươi rời đi là hoàn toàn chính xác. Dừng một chút lại tiếp tục nói, có hay không tiến một bước dự định, là đổi một thành phố bắt đầu từ số không hay là chuẩn bị mai danh ẩn tính, qua hướng ngũ vãn cửu nhật tử, đi ra ngoài đi một chút nhìn một cái đi. Gần đây không phải là lưu hành người nghèo kiểu du hành sao? Ta cũng xin cái phát sóng trực tiếp hào, làm một ngoài trời hoạt náo viên. Hắc Long suy nghĩ một chút nói đùa, Trương Bân nhưng là cảm thấy cái này chủ nghĩa có thể được. Bây giờ giải trí hóa đi về phía toàn cầu, phát sóng trực tiếp cái môn này hạm bị giảm mạnh, cơ hồ là toàn dân tham dự, nam nữ già trẻ nếu là không có một cái ID kia cũng ngượng ngùng ra ngoài. Hơn nữa ID đại biểu tin tức nghiệp vụ càng ngày càng hoàn toàn, đã có thể coi làm thân phận chứng minh sử dụng, căn theo tin vỉa hè, truyền bá đám người mang đến hỏi ý kiến. Năm nay tựa hồ TikTok muốn khuếch trương đại quy mô, làm được toàn dân là hoạt náo viên. Nếu là tin tức này là thực sự, K kia phòng chừng ngay cả Long Ngạo Thiên cũng phải là một chút hoạt náo viên. Bất kể địa vị như thế nào, cũng sẽ không trở thành thời đại đá cản đường. Vì vậy, Trương Bân thập phần đồng ý Hắc Long cách nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.